Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nội chiến. Thấy thế, Lanoli cũng giải khai đối với Ải Nhân Vương khống chế. Ải Nhân Vương nhìn Phương Vấn trong tay trái găng tay vô cực. Khổ sáp cười cười, ngươi thả ra một cái ác ma, Midgard người, không phải, ta chỉ là chiếm được khống chế ác ma công cụ. Địa cầu, sân bay, ta một mực nỗ lực không cho ngươi đem liên minh hủy đi tứ phân ngũ liệt. Tony căm tức nhìn Steve, nói rằng, Ua Mersin đứng ở Tony bên người. Spider-Man một thân kiểu mới chế phục, cầm trong tay Steve cái khiên, xem bộ dáng là đoạt lại. Ở ngươi ký hiệp nghị thời điểm cũng đã chia 5 x 7. Steve thản nhiên nói, cử bắt đầu hai tay của mình. Trong cao ốc, Hawkeye dựng cung lên, một mũi tên phóng tới. Thử, lang, tới. Ant-Man leo đến Captain America trên tấm chắn, hô một câu, nhất thời đưa tới Spider-Man chú ý của. Trên tấm thuẫn có cái gì? 15 tuổi Peter vừa mới kinh hô thành tiếng. Ant-Man trong nháy mắt trở nên lớn, đá một cái bay ra ngoài Spider-Man, cầm cái khiên nhảy tới đội trưởng bên người. Đây là của ngươi à? Đội trưởng, cảm tạ. Đội trưởng tiếp nhận cái khiên, nhìn về phía Iron Man. Rhodes, ngươi và Natasha ngăn lại Steve bọn họ. Ta đi tìm Clint cùng Wanda. Iron Man ở đội ngũ ngữ âm nói nhanh. Tốt, Iron Man lòng bàn tay cùng lòng bàn chân phun ra laser. Hướng phía cao ốc bay đi. Stark tiên sinh ta đâu? Ta làm cái gì? Spider-Man thấy không có an bài cho mình nhiệm vụ liền vội vàng nói. Không phải là cùng ngươi nói sao? Tìm cơ hội bao phủ bọn họ. Hiểu. Đội thở dài một cái. Tiểu chạy. Black Widow đối mặt Ant-Man. Ta không muốn đánh nữ nhân. Ant-Man kẹp lấy Black Widow câu quyền. Méo một chút đầu nói rằng. Ta cũng không những thứ này lo lắng. Nói xong. Một cước đá trúng Ant-Man bụng. Hai tay giao thoa cuốn lấy Ant-Man, hung hăng hướng trên mặt đất ném tới. Một ngày đập thật, Ant-Man cũng liền tuyên cáo lối ra. Đè xuống tay phải cái bao tay lên cái nút. Ant-Man trong nháy mắt từ người bình thường thu nhỏ lại đến con kiến cao thấp. Vừa phát lực, không có phòng bị phía dưới. Black Widow trực tiếp bị té lăn trên đất. Lực lượng không giảm, Ant-Man giơ Black Widow tay hướng sau lưng của nàng chạy đi. Black Widow mở ra trên cổ tay trang bị cơ giới. Cường đại điện lưu trong nháy mắt đem Ant-Man bắn bay. Thình thịch, oh, shit, Wanda, người trở nên từ trong căn cứ đi ra. Iron Man ngăn cản Wanda cùng Hawkeye lối đi. Ta cũng không muốn đang bị nhốt ở căn cứ trong. Wanda cười lạnh nói, đệ nhất, đây không phải là nhốt là bảo vệ. Đệ nhị, người trở nên thương tổn Vision cảm tình. Iron Man lòng bàn tay trái nhắm ngay hai người nói. Wanda cười lạnh méo một chút đầu. Không nói gì. Iron Man ngược lại nhìn về phía Hawkeye. Tiểu nhị, về hưu liền không nên dính vào chuyện này. Đợi ở nhà đánh một chút gôn không tốt sao? Có chút buồn chán. Mỗi lần đều là một cây vào động. Muốn đánh nhau lệch đều khó khăn. Nói xong, ba cái tiễn trong nháy mắt dựng cung lên bắn ra. Oanh, oanh. Oanh, cái này không liền chật sao? Người nào nói? Iron Man cả kinh, vội vàng hướng một bên tránh đi. Bạo liệt tiễn đánh vỡ tới tòa nhà đồ sộ tầng trệt. Từng chiếc một ô tô nhìn phía dưới rơi đi. Wanda huy động hai tay. Hỗn độn lực khống chế được ô tô đập về phía Iron Man. Oanh, lòng bàn tay pháo không ngừng đánh ra. Bị đánh đến ô tô hóa thành hỏa diễm. Rơi xuống đất. Nhưng ô tô thật sự là nhiều lắm. Căn bản không biện pháp hoàn toàn né tránh. Thình thịch, không có chống bao lâu đã bị ô tô đặt ở phía dưới. Kiểm tra đo lường đến nhiều hơn tổn thương. Đúng vậy, ta cũng kiểm tra đo lường đến rồi. Tony im lặng nói rằng, ta và Vision cũng không cảm tình đáng nói. Wanda nhìn bị đặt ở ô tô phía dưới Iron Man. Nói một câu sau đó, cùng Hawkeye cùng nhau chạy đi. Queen Z ở phía trước 300 mét địa phương. Đại gia nhanh, đội trưởng hô to một tiếng. Cả đám hướng phía Queen Z sở tại chạy tới. Tí tách, màu vàng laser tại mọi người phía trước bắn phá, vẽ hạ một đạo vết tích, cản trở mọi người bước chân tiến tới. Đội trưởng, ngươi đang làm ngươi cho rằng chuyện chính xác. Vision huyền phù ở giữa không trung lạnh lùng nói. Luôn luôn ngữ khí ôn hòa Vision lúc này lại lộ ra loại giọng nói này. Chúng ta đang làm chuyện chính xác. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn thẳng Vision. Nói rằng, Wanda, như ngươi vậy phương tiên sinh sẽ ra sao? Vision ngược lại nhìn về phía Wanda. Nói rằng, hắn sẽ đứng ở chỗ này của ta. Wanda bình tĩnh giọng nói tiết lộ ra đối với phương vấn trăm phần. Trăm tín nhiệm, vậy hắn chính là đứng sai đội. Thình thịch, Iron Man từ trên trời giáng xuống. Giọng lạnh như băng làm người ta rất khó tưởng tượng đây là bình thường cái kia bất cần đời Tony Stark, ta sinh khí, mang theo Black Panther bay tới War Machine trong giọng nói mang theo lửa giận. Ách, mọi người khỏe, Spider-Man đãng đến Black Panther bên cạnh, có chút lúng túng cùng mọi người chào hỏi, Wanda tỉ tỉ. Chào ngươi, Peter, ngươi chớ nên dính vào chuyện này. Wanda nhíu nói rằng, ách, chấm ngoặc kép, Spider-Man không biết nên làm sao trả lời. Đây là trong kế hoạch sao? Black Widow đi tới đối với Iron Man hỏi. Không phải, hiện tại chúng ta, quyết tâm, đội trưởng mím môi một cái. Thở dài, cùng bọn họ đánh, bọn họ dường như sẽ không đình. Spider-Man ngốc manh nói rằng, chúng ta cũng sẽ không. Lòng bàn tay động lực nguyên phun ra, Iron Man trong nháy mắt vọt lên. The Avengers nội chiến, toàn diện bạo phát, ở tòa này sân bay. 12 cái Super Heroes đại chiến lan đến cả tòa sân bay. Trên bầu trời, một trận máy bay không người đang ở hiện tại tiếp sóng lấy trận đại chiến này. Nhà Trắng, có điểm xuất hồ ý liêu. Dĩ nhiên biết phát triển đến một bước này. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nhíu nói rằng, ở tưởng tượng của hắn chung, The Avengers cho dù sẽ có người không phải ký hiệp định, cũng sẽ không phát sinh nội chiến loại chuyện như vậy. Sau khi chuẩn bị xong tiếp theo công tác A, chấm ngoặc kép, Tổng thống thở dài nói rằng, sự tình phát triển đến bây giờ, nếu như chính phủ còn không có động tác lời nói, khó kẻ dưới phục tùng. Chỉ là người nam nhân kia, nghĩ đến The Avengers cái kia vẫn không có xuất hiện người. Tổng thống trong lòng một hồi lo lắng, không xác định hắn biết làm ra chuyện gì. Đâm lao phải theo lao. Nói ngay tại lúc này chính hắn, Super Heroes giữa chiến đấu luôn là kết thúc rất nhanh. Dù sao cũng không thể đủ hạ tử thủ. Có ít người sức chiến đấu sẽ sụt. Ở rốt trọng thương. Đội trưởng một đội người ngoại trừ đội trưởng cùng Winter Soldier bên ngoài toàn bộ bị bắt kết cục. Dưới, trận này nội chiến tuyên bố kết thúc. X học viện, một cô gái nhắm mắt lại. Tại mọi người trước máy truyền hình đang chiếu phim lấy bên trong phi trường chiến đấu. Cô gái này năng lực là lấy ra tin tức, cũng tiếp sóng đến cái khác thiết bị điện tử trên. Nàng lấy ra rồi chính phủ máy bay không người thị bình. Tiếp sóng đến rồi trên TV. Ta muốn qua đi. Quicksilver đứng lên. Nhìn màn ảnh nói rằng. Không được. Chờ ngươi đến rồi đã sớm kết thúc. Đợi ngươi. Là Mỹ quốc chính phủ quân đội. Magneto mắng. Ta đây liền trơ mắt nhìn muội muội đang bị quân đội bắt đi sao. Quicksilver căm tức nhìn Magneto. Nơi đây chỉ có 3 người bọn họ. Professor X cũng không tại. Không phải. Magneto trong mắt hàn mang lóe ra. Các loại phương vấn trở về. Bọn họ biết trả giá thật lớn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.